Chương 3055 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh thần đại hải. Chu Nguyên dừng lại rồi, cũng không phải hắn nghiện súng sát tâm, mà là bởi vì Hiên Viên Ly Nhi lập tức liền muốn đến, hơn nữa, trên người hắn ma diễm tuy rằng bị nổ nát, thế nhưng cũng không có toàn bộ tiêu tan, hắn nhất định phải cấp tốc khống chế lại, không phải vậy ở Hiên Viên Ly Nhi trước mặt trên người hắn ma ý đem không chỗ che thân, Hiên Viên Ly Nhi đối với hắn cực kỳ trọng yếu, chỉ là một cái long phi lúc nào giết cũng có thể, hắn cũng không vội. Hồ thì Chu Nguyên khí tức trên người cấp tốc thu lại, khống chế lại sát ý trong lòng, nửa phút sau, từ giữa không trung bồng bềnh hạ xuống, ve cực kỳ phiêu dật, mọi người thấy lập tức xông lên trước. Thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ. Chu Nguyên xác định trên người không có nửa điểm ma ý, lộ ra nhà nhạt mỉm cười đi tới Hiên Viên Ly Nhi trước mặt, nói, để các ngươi làm sao đến rồi. Hiên Viên Ly Nhi nhìn phương xa, nói, để kết giới bị một đạo sức mạnh mẽ bắn cho nát. Chúng ta đi ra tìm ngươi. Tô Tố không nhịn được che miệng nói, Ê thiếu tông chủ, vừa nãy một cái khác từ trên trời rớt xuống người là ai vậy? Ta thấy thế nào khá quen à? La Mị cũng thật lòng nhìn Chu Nguyên, Chu Nguyên cười nhạt, nói, Ly em gái, ta đều nói rồi đừng lo lắng ta nhưng là thiên thánh cảnh cường giả, ở Tây Vực có bao nhiêu người có thể thương tổn được ta à? Hiên Viên Ly Nhi cũng hiếu kỳ nói, vì vừa mới cái kia người là ai vậy? Chu Nguyên nói, Ê một cái ma tu cao thủ, bất quá không cần lo lắng, hắn đã bị ta giết. Tô Tố lập tức nói, Ê ma tu cao thủ. Lợi hại sao? Chu Nguyên nói, Ê bình thường thôi đi, thiên thánh cảnh giới, chỉ có điều bị ta chiêu thứ 8 giết. Wow, thiếu tông chủ thật là lợi hại à. Thiên thánh cảnh giới cường giả 8 chiêu liền giết, quá lợi hại. Vậy khẳng định, này vẫn là ở thiếu tông chủ không có phóng to chiêu tình huống dưới. Nếu như phóng to chiêu, thần đạo kiếm ý một chiêu kiếm liền có thể lấy mạng của hắn. Tây vực thiên tài số 1 à. Người chung quanh liền hận không thể cho Chu Nguyên cho liếm hài, hung hăng mảnh khen, Tô Tố bất thình lình một câu nói, kể nơi này lợi hại ma tu cao thủ ta đến đi xem. Nói xong, Tô Tố lại đột nhiên xông ra ngoài, Chu Nguyên ánh mắt căng thẳng, bóng người hơi động trong nháy mắt rơi vào Tô Tố phía trước, nói, Ê sư muội, ma đạo cường giả có gì đáng xem. Huống hồ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bị ta giết, dọa đến ngươi nhiều không tốt. Tô Tố hì hì cười một tiếng nói, để quản hắn có phải là hoàn toàn thay đổi đây, ta liền muốn nhìn một chút ma đạo cường giả đến tột cùng là ra sao, ta lại không nhìn mặt của hắn. La Mị cũng nói theo, Ê đúng đấy, Chu sư huynh, ngươi liền mang chúng ta đi xem đi, chúng ta cũng hiếu kỳ. Mọi người không khỏi nhìn về phía Chu Nguyên lông mày khẽ nhíu một cái, ngay vào lúc này. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời một cái to lớn trụ đá đạp lên hạ xuống, Chu Nguyên lập tức nói, Ê thiên thú, nhanh. Chạy mau, y. Trở lại kết giới. Mọi người cũng màu sắc đại biến, khi nào gặp khổng lồ như thế yêu thú. Một cái chân so với một ngọn núi còn muốn to lớn, này có còn nên người sống, vào lúc này căn bản không có đang muốn đi thấy cái gì ma đạo cao thủ, thoát thân quan trọng, Tô Tố có chút thất vọng bất quá, vào lúc này nàng cũng không có lại cố ý. Theo Chu Nguyên cấp tốc hướng về trước kia kết giới vị trí chạy, Chu Nguyên cũng thỉnh thoảng nhìn về phía sau, này một chiêu kiếm xuống hắn không xác định Long Phi có phải là chết rồi, trực giác nói cho hắn Long Phi cũng chưa chết, bất quá, coi như không. Chết, ở này tiên nguyên bí cảnh bên trong không có mở miệng, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, căn bản cái gì cũng làm không được, coi như Long Phi đi ra, chỉ cần dám ở tiên nguyên tông xuất hiện, hắn cũng như thế có các loại biện pháp cầm Long Phi giết chết, phải biết. Tiên Duyên Tông nhưng là địa bàn của hắn, trên đường Dương Kim Thần không biết quỷ không hay tiến vào trong đám người, nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá. Hắn nội tâm nhưng là trời đất xoay vần, y vạn. Vạn không nghĩ tới Long Phi lại có thể chống đỡ được ma đạo thần diệt một đòn, chỉ là. Coi như kháng ở e sợ cũng không sống nổi chứ. Hắn là duy nhất nhân chứng một quyền đối với một chiêu kiếm, cái kia hình ảnh hắn cả đời này cũng sẽ không quên, quá chấn động Dương Kim trong lòng nói thầm, nghe cũng được. Nếu như Tiên Duyên Tông lại thêm một cái Long Phi thiên tài như vậy, này không ra trăm năm Tiên Duyên Tông thật sự có thể xưng bá toàn bộ Tây Vực. Thiên thú một trận lao nhanh, chạy về phía thánh khư nơi sâu xa nhất, Long Phi hơi thở mong manh, trấn thủ Long Kiếm ở bên cạnh hắn cực kỳ lo lắng, vào lúc này liền hắn tâm thần trên sinh mệnh chi tuyền không ngừng thả ra sinh mệnh lực lượng cũng vô dụng, Long Phi sinh mệnh giá trị căn bản không có một chút xíu tăng trưởng. Hoàn toàn hấp thu không đi vào uống dược hoàn toàn không hữu dụng, không chỉ có như vậy, Long Phi toàn thân hầu như tiếp cận vỡ vụn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương. thậm chí ngay cả mỗi một cái sợi tóc nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ vỡ vụn thành bột mịn như thế. Ma đạo, thần diệt một chiêu kiếm hắn là dùng mệnh tiếp tục chống đỡ, khiêng đi, thế nhưng tính mạng của hắn chân linh trị tiêu hao sạch sẽ, sinh mệnh giá trị cũng là nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa không ngừng rơi xuống, căn bản liền cứu đều không được cứu trợ. Đứng ở một bên lão tù trường hơi thở dài, nói, ngày đều do ta, nếu không là ta mà nói cũng sẽ không thay đổi thành hiện ở bộ dáng này, ai e sâu. Sắc tự trách trấn thủ long kiếm nhưng là không ngừng hô hoáng, ngày chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, long phi như cùng chết người, liền ý thức đều không có. Vào lúc này chỉ nghe thiên thú đang không ngừng lao nhanh, trấn thủ long kiếm tỏ khắp ra to lớn kiếm ý, tầng tầng gầm thét lên, ê chính là ngươi, chính là ngươi để chủ nhân đi giúp ngươi ngăn trở chiêu kiếm này. Hiện tại được rồi, chủ nhân biến thành như vậy đi. Chính là ngươi. À, trấn thủ long kiếm điên cuồng nổi giận chém hạ xuống, thiên thú không có đi quản trấn thủ long kiếm, hắn chỉ là hung hăng lao nhanh, ở hắn lao nhanh quá trình ở trong, toàn bộ tiên duyên thánh khư đều đang rung động. Đầy đủ nửa giờ sau, chạy có tới mấy triệu km, cũng đến tiên nguyên thánh khư biên giới điểm, phía trước đã đến phần cuối, nơi này là bí cảnh bên trong bí cảnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới, hoàn toàn là nguyên thủy nhất mạo. Hơn nữa, khiến người ta kỳ quái chính là, ở bí cảnh phần cuối cũng không phải cái gì vách tường, cũng không phải cái gì kết giới, mà là ống ánh khắp nơi cực kỳ tinh không, ánh sao ngút trời liền như khảm nạm ở miếng vải đen trên kim cương, sáng lên lấp lóa, dị thường chói mắt. Lão tù trường chậm rãi đứng lên đến, nhìn đầy trời ánh sao, lẩm bẩm nói, ê đây là nơi nào? Lẽ nào, ê cái này bí cảnh đúng là một cái độc lập vị diện? Vì sao lại xuất hiện một mảnh tinh vực? Lẽ nào ê nơi này là tinh hải? Lão tù trường không rõ, trấn thủ long kiếm cũng bay lên không bay lên, nhìn vô tận tinh hải, hắn cũng không hiểu nổi, bất quá hắn hiện tại mặc kệ cái gì tinh vực vẫn là tinh hải, hắn chỉ muốn phải như thế nào mới có thể cứu sống long phi. Chỉ thấy thiên thú đuôi cuốn một cái, đem long phi thân thể cuốn lên. Sau đó hắn tứ chi quỳ trên mặt đất, cự dài cực kỳ đuôi mang theo long phi thân thể chậm rãi diễn sinh tiến vào tinh hải bên trong.